Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1216, chương 1213-006 Nhật Ký. 17. Ta kêu Eric Trevelyan. Ta là lệ thuộc với nước Anh MI6, một người đặc công. Từ trước nhậm đặc công trong tay kế thừa đối phương danh hiệu. Hiện giờ ta chính là 006. 2011 năm một nguyệt, trùng tộc xâm lấn phong ba vừa mới bình ổn. Bella khiến cho ta đi tìm thuần tịnh alien gen. Prometheus, sự kiện đều qua đi như vậy nhiều năm. Vũ trụ như vậy đại. Cái này làm cho ta đến nào tìm đi. Nàng nói ta nhất định có thể tìm được alien. Không phải ta tìm được alien, chính là alien tìm được ta. 006 tại đây câu nói phía dưới họa. Thượng đại biểu quan trọng tin tức hạ phác họa, 2011 năm 2 nguyệt 2 ngày. Bella nói như là nào đó tiên đoán giống nhau. Thỉnh thoảng ở ta trong lòng hiện lên. Vì không lầm thương người nhà, ta chuẩn bị trong khoảng thời gian này trước dọn ra đi trụ, ta đi Nam Cực. Như vậy alien tổng tìm không thấy ta đi. Nói đi liền đi. Hiện tại liền đi. 2011 năm 2 nguyệt 5 ngày. Wayland ở Nam Cực khoa khảo trạm cũng thật lãnh a. Nhân viên công tác rất bận. Ta không có chuyện gì, liền một mình rời đi khoa khảo trạm. Dùng khối băng đánh nơi xa chim cánh cụt chơi. 2011 năm 2 nguyệt 6 ngày. Khoa khảo trạm mấy cái người trẻ tuổi mỗi ngày phóng Hàn Quốc ca. Thanh âm còn đặc biệt đại. Đều là cái gì Oppa Gangnam Style? Ta liền hỏi mấy cái người trẻ tuổi. Đây là cái gì phá ca? Bọn họ nói là Hàn Quốc một cái gọi là gì điều thúc trung niên nhân mới vừa viết ca. Nguyên bản chuẩn bị sang năm phát hành. Kết quả bởi vì năm trước trùng tộc xâm lấn. Các quốc gia đều có chính mình hỏa tiễn phòng ngự hệ thống. Chỉ có Hàn Quốc không có. Cho nên điều thúc tuyên bố tân ca. Mượn này cấp Hàn Quốc người khuyến khích. 006 lão đồng chí tại đây đoạn lời nói mặt sau vẽ một cái làm cười nhạo trạng tiểu nhân. Rõ ràng là đối Hàn Quốc người không cảm mạo. 2011 năm 2 nguyệt 7 ngày. Lão bản cùng nhân viên tạm thời quan hệ không phải chủ nô cùng nô lệ. Là muốn giảng nhân quyền. Công nhân chạy đến Nam Cực cái này địa phương quỷ quái tới công tác. Nghe một chút ca, thật sự không tính đại sự. Cứ việc ta cảm thấy cái kia Oppa Gangnam Style thật sự quá xảo. Nhưng cũng vô pháp ngăn cản. Thanh âm đại điểm liền đại điểm đi. 006 ở nhật ký phía dưới viết thượng một hàng chữ nhỏ. Hôm nay tắm rửa thời điểm bị ba con chim cánh cụt đánh lén. Ai nói chim cánh cụt cắn người không đau? Cho ta đứng ra. Cánh tay của ta bị cắn rớt một miếng thịt. 2011 năm 2 nguyệt 9 ngày. Ngủ thời điểm, một con chừng 1 mét cao, phỏng chừng hơn 50 kg trọng đại chim cánh cụt từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp ngồi ở ta trên mặt. Gia hỏa này còn ở mép giường kéo ngâm phân. Ta muốn giết chúng nó. 2011 năm 2 nguyệt 22 ngày. Ta cùng chim cánh cụt gia tộc giảng hòa. Ta sẽ cho chúng nó cung cấp một ít cá tôm. Chúng nó không được lại ở ta ăn cơm. Ngủ. Tắm rửa thời điểm tới đánh lén ta. 2011 năm 3 nguyệt 11 ngày. Ta là ở một mảnh phế tích giữa thức tỉnh lại đây. Chung quanh rách nát hình như là ta phía trước ở khoa khảo trạm trong phòng đồ vật. Ta như thế nào ở chỗ này? Ta đây là làm sao vậy? A, đau, quá đau. Ta phát hiện ta hai chân đầu gối dưới bộ vị hoàn toàn biến mất. Không được. Cần thiết ở hôn mê trước đêm hôm nay nhật ký nhớ xong. Mất máu quá nhiều. Ta mau cơn sốc. 2011 năm 3 nguyệt 13 ngày. Hôn mê 2 ngày. Biến mất tứ chi lại lần nữa dài quá ra tới. Bất quá thân thể của ta vẫn như cũ thực suy yếu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta cuối cùng ký ức tựa hồ là đang ngủ. Tổng sẽ không lại là chim cánh cụt tới đánh lén ta đi. 2011 năm 3 nguyệt 14 ngày. Ở ta đói đến không được thời điểm. Quay lần nhân viên công tác cuối cùng tìm lại đây. Nghe khoa khảo trạm người phụ trách nói. 3 ngày trước ban đêm. Một phát laser trình 45 độ giác. Tập kích khoa khảo trạm. Tin tức tốt là ta cái này tổng tài nơi vừa lúc ở vào laser 45 độ giác công kích đường nhỏ thượng. Trừ bỏ ta, mọi người đều không bị thương. Tin tức xấu là ta cái này tổng tài nơi vừa lúc ở vào laser 45 độ giác công kích đường nhỏ thượng. Trừ bỏ ta, mọi người đều không bị thương, êm đẹp. Ngoại tinh nhân công kích Wayland khoa khảo trạm làm gì? Đây là Bella theo như lời tái có alien phi thuyền vũ trụ sao? Ta chuẩn bị ăn trước một đốn cơm no. Lúc sau mang một con tiểu đội qua đi nhìn xem, 2011 năm 3 nguyệt 15 ngày vãn. Cuối cùng xác nhận, laser vũ khí ở phá hủy ta phòng sau. Một đường xuống phía dưới. Đánh ra một cái bóng loáng vô cùng hình tròn thông đạo. Ta cẳng chân nhất định là bị loại này vũ khí đương trường hóa khí. Đáng chết, đừng làm cho ta nhìn đến bọn họ. Dám đối với ta hạ loại này độc thủ. Ta không tha cho bọn họ. 006 tại đây đoạn nhật ký mặt sau lại viết một đống lớn lời thô tục. 2011 năm 3 nguyệt 16 ngày sáng. Sớm, khiếp sợ, thật sự là quá chấn kinh rồi. Ở khoa khảo trạm cây số lớp băng hạ thế nhưng cất giấu một tòa thoạt nhìn cực kỳ cổ xưa thần. Miếu, 2011 năm 3 nguyệt 16 ngày. 8 giờ, khảo sát đội hai cái hộ vệ đột nhiên mất tích. Ta trong cơ thể kia bộ phận alien gen ở đối ta phát ra cảnh báo. Nơi này không thích hợp. Chúng ta chung quanh còn có địch nhân. 2011 năm 3 nguyệt 16 ngày. 9 giờ. Cái kia thích Oppa Gangnam Style Virginia tiểu tử tao ngộ đánh bất ngờ. Ta đem hắn phá khai. Nhưng chính mình lại ăn thật mạnh một đao. Này một đao bại lộ đối phương vị trí. Nào đó ẩn hình trang bị vẫn là dị năng. Hừ, tiểu nhi khoa. 2011 năm 3 nguyệt 16 ngày 9 giờ 35 phút. Âm thầm đánh lén gia hỏa bị ta tù binh. Ta gỡ xuống gia hỏa này mặt nạ. Gia hỏa này lớn lên cũng thật khó coi. Cái này ngoại tinh nhân hình sinh vật tự xưng vì Predator 006 tại đây đoạn lời nói mặt sau còn. Dùng đường cong vẽ một cái mắt oai miệng nghiêng ngoại tinh nhân chân dung. Hẳn là muốn dùng bút vẽ đem Predator tướng mạo ký lục xuống dưới. Nhưng hội họa trình độ thật sự quá kém. Chính mình đều xem bất quá mắt. Lúc sau 006 lại đem Predator đầu to giống hoa rớt. 2011 năm 3 nguyệt 16 ngày giữa trưa. Wayland tựa hồ cuốn tới rồi một cái phi thường phiền toái sự kiện giữa. Có hai đám người tại đây tòa kiến trúc dưới lòng đất nội chém giết. Một bát là bị ta tù binh Predator. Bọn họ có công nghệ cao bọc giáp cùng hoàn mỹ vũ khí. Mặt khác một bên, còn lại là Alien. Ta bị Alien đánh lén. Đối phương cái đuôi chém đứt ta một bàn tay. Bất quá ta cũng đem ra hỏa này đầu ninh xuống dưới, còn đừng nói. So sánh với xấu xí vô cùng Predator. Ta đảo cảm thấy Alien thật xinh đẹp. Đặc biệt là Alien chung Alien nữ hoàng. Ta thế nhưng có một chút yêu nó xúc động. Ta đây là làm sao vậy? Là những cái đó Alien gen đoạn ngắn ở ảnh hưởng ta sao? 2011 năm 3 nguyệt 16 ngày. Trạng vạng, ta làm Wayland nhân viên công tác rút khỏi kiến trúc dưới lòng đất. Ta mặc vào Predator chiến đấu phục. Cầm lấy trường mâu. Đồng thời nghênh chiến Predator cùng Alien. Bọn họ đều là ta địch nhân. Dám dùng laser vũ khí đánh lén ta. Dám chém ta tay. Ta muốn các ngươi chết. 2011 năm 3 nguyệt 17 ngày. Ta ở Predator phi thuyền nội thức tỉnh. Ngày hôm qua ta đánh chết 3 cái Predator. 5 con Alien cũng bắt làm tù binh Alien Queen. Lúc sau giống như liền hôn mê bất tỉnh. Đáng chết. Bọn họ đem ta bắt được trên phi thuyền. Có phải hay không muốn giết chết ta? 2011 năm 4 nguyệt 1 ngày. Liên tục kéo 3 ngày bụng. Này giúp Predator cơm thật sự là quá khó ăn. Địa cầu bên kia sắp đến lễ phục sinh đi. Bella vì cái gì còn chưa tới cứu ta? Lại không tới nói. Này giúp Predator liền phải cho ta hủy dung. Lúc sau làm ta khi bọn hắn bộ tộc trưởng lão rồi. Ngoặc kép, hết chương.